Lạnh lùng tể tướng liệt hỏa hoàng đế, chương 5, góc truyện audio.com. Trải qua một tháng bôn ba, cuối cùng lãnh quân cùng võ đạt đã đến được mục tiêu sơn trại dưới chân thôn núi mệt mỏi. Lãnh quân lạnh lùng nhìn võ đạt, cầm trong tay ấm nước đưa cho hắn. Võ đạt lắc đầu, mồ hôi không ngừng rơi xuống từ thân thể cao lớn của nam nhân. Nghỉ ngơi một chút, lãnh quân đi vào khách chọn một góc vị trí ngồi xuống. Bảo ngươi ngồi thì cứ ngồi. Hắn lạnh lùng liếc vẻ mặt thành thực của võ đạt. Nga, hảo, võ đạt ứng thanh liền ngồi xuống đối diện lãnh quân, lại còn di chuyển ghế ra xa. Cám ơn, tiếp nhận nước lãnh quân đưa đến, một hơi uống hết. Lãnh quân bảo tiểu nhị đem chút rượu cùng đồ ăn, sau đó bắt đầu tự chiếu cố bản thân mình. Đối với tầm mắt từ bốn phía phóng đến, hắn đều không để ý, bởi vì với khuôn mặt này, bất luận đi đến đâu cũng đều thu hút chú ý, cho nên hắn đã quen rồi. Nhưng võ đạt cả người không được tự nhiên như thế, hắn tuy anh tuấn nhưng lại là con ngựa vừa cao to vừa quê mùa. Hiện tại bị một đám người nhìn, hắn cả người đầy mồ hôi. Tuy biết không phải nhìn hắn, nhưng vẫn không cách nào tự nhiên được. Xảy ra chuyện gì, không ăn sao, lãnh quân thấy võ đạt tâm thần bất định, liền nâng mâu lạnh lùng hỏi. Không, không phải, võ đạt vội cầm lấy chiếc đũa vùi đầu ăn cơm. Một lát sau, lãnh quân cơm nước xong, tao nhã xoa xoa miệng, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vẫn ổn, nam nhân này quá mức thành thật, chỉ là bị người nhìn thôi mà. Cũng đâu phải nhìn hắn, hắn sao lại ngượng ngùng chứ? Võ đạt chợt buông đũa, ngẩng đầu nhìn lãnh quân, vùa nhìn, hắn lại ngây người. Bởi giờ phút này lãnh quân tuy vẫn gương mặt hàn băng không đổi, nhưng nhờ ánh mặt trời chiếu rọi mà trở nên phi thường yêu diễm, khiến hắn không khỏi chấn động. Xảy ra chuyện gì? À, không, không có gì. Võ đạt mặt đỏ lên, vội hướng bên ngoài chạy đi. Lãnh quân nhìn thân ảnh đã chạy xa của võ đạt, nhất thời có chút mạc danh kỳ diệu. Mạc danh kỳ diệu, không hiểu nguyên do. Mấy ngày ở chung y phát hiện võ đạt là phi thường thành thật, hơn nữa cũng rất ngốc. Hắn mỗi ngày luôn đi phía sau mình, nhưng vẫn giữ một chút khoảng cách nơm nớp lo sợ mà theo, cũng không biết hắn rốt cuộc là vì cái gì mà sợ y. Đi được nửa ngày, lãnh quân mới gặp thân ảnh võ đạt. À, thực xin lỗi, vừa rồi hơi ngượng ngùng. Võ đạt gãi gãi ót, không đầu không đuôi nói. Lãnh quân đứng trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn, không nói gì. Sao, có chuyện gì? Võ đạt bị hắn nhìn đến ngượng ngùng hỏi. Lãnh thương gia. Lãnh quân đột nhiên bắt lấy tay hắn. Lại đây, võ đạt mạc danh kỳ diệu bị lãnh quân kéo đến dưới một thân cây, sau khi bị bắt ngồi xuống, tiếp theo cũng chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt xinh đẹp của lãnh quân, bởi vì y hồi lâu không nói lời nào. Lãnh thương gia. Lãnh quân này đúng là không phải lạnh lùng bình thường, hắn hiện tại như thế ngồi bên người y, đều có thể cảm thấy băng lãnh. Lãnh, vì sao? Lãnh quân xuất kỳ bất ý hỏi. Xuất kỳ bất ý bất ngờ hỏi. À, lãnh quân quay đầu nhìn về phía hắn. Vì sao phải sợ ta như thế? Sợ, ta không có à, không có. Lãnh quân nheo lại đôi mắt khiến võ đạt không khỏi rùng mình. Thật không có, người dọc đường đối ta đều rụt rè sợ hãi, vừa rồi ăn cơm, người sao phải liều mạng đem ghế ra bên ngoài. Nga, nguyên lai là hỏi cái này à, nói. Võ đạt chào chào đầu. Đây là mệnh lệnh của hoàng thượng. Nga, tiểu hoàng đế kia rốt cuộc hạ mệnh lệnh gì? Góc truyện audio.com. Hoàng thượng nói ta không thể tiếp cận ngài, nhất định phải cùng ngài bảo trì khoảng cách nhất định, còn có bảo hộ ngài an toàn. Hừ, lãnh quân hừ nhẹ một tiếng, không nói gì đứng dậy. Đi thôi, ách, đi sơn trải, thật là cái ngốc tử không thuốc chữa. Võ đạt cuối cùng biết vì sao lãnh quân trưởng thành lại có bộ dạng kia, bởi vì thật sự tỉnh rất nhiều. Người xem, hai người bọn họ vừa tiến vào sơn trại liền được không ít người hoan nghênh, ngay cả trại chủ còn đối lãnh quân thật tốt, còn để bọn họ ở phòng hào hạng. Ai nha nha, lãnh hiền đệ, ngươi nếu nhập cường đạo thì ngay tại nơi này trụ hạ đi. Muốn ở bao lâu đều được, hoa cáp, thật là một đại mỹ nhân a, tuy rằng là nam nhân, nhưng ngẫu nhiên nếm thử chút nam sắc cũng tốt. Người này so với thôn phụ dưới chân núi đẹp hơn nhiều, đương nhiên rồi, lãnh ca mà. Lãnh quân cho hắn một đạo ánh mắt lạnh lùng, thân thủ nhẹ nhàng đem tay hắn ly khai khỏi vai mình. Vậy quấy giày, không quấy giày, không quấy giày. Hắn chính là cầu còn không được, vừa thấy lãnh quân, hắn cũng đã dấy lên dục hỏa, tuy là tòa băng sơn, nhưng nhìn hắn như vậy, hẳn là không có võ công đi. Dễ xử lý, đến nỗi vị bên cạnh y, hành thiên nhìn thoáng qua võ đạt đần độn, không sao, như thế càng dễ lừa. Ân ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Lãnh quân thản nhiên nói. Nga, hảo hảo hảo. Hành thiên vội đưa tới thủ hạ. Người đâu, mang lãnh hiền đệ đi nghỉ ngơi. Vâng, mấy đại hán tử đang bàn tán về lãnh quân, vừa nghe có thể tiếp cận mỹ nhân, lập tức chạy vội đến. Thỉnh thỉnh, ân, lãnh quân vừa đi, một đám người chợt vây quanh hành thiên. Lão đại, này thật đúng là chính điểm Nga. Ân, Hành Thiên liếm liếm khóe môi. Thật sự là không tồi, bất quá ta ngoạn trước. Kìa lão đại, ngươi chơi đùa nhất định phải cho chúng ta cùng ngoạn a, Nga. Hành Thiên tính toán nhìn phương hướng lãnh quân ly khai. Bất quá làm sao ra tay. Chủ yếu phải giải quyết tên cao to kia trước. Đại ca, không bằng dùng mị dược đi. Mỹ nhân như vậy, nếu dùng mị dược nhất định càng thêm yêu mị. Ân, chúng ta là chính nhân quân tử, sao có thể dùng thủ đoạn đê tiện như thế? Hàng Thiên miệng vừa nói, một bên mắt khẽ chớp, đi, vào thôn lộng mấy nàng có tư sắc một chút, đêm nay ta phải hảo hảo thỏa mãn. Mẹ nó, mỹ nhân kia khiến hắn dục hỏa đốt người, bất quá hắn cần chuẩn bị kỹ mới hưởng thụ mỹ nhân, giờ tìm một người thay thế trước. Ban đêm, Võ Đạt vừa mới chợp mắt đi vào giấc ngủ, liền nghe thấy bên ngoài một trận tranh cãi ầm ĩ, nghĩ thầm, có phải lãnh quân đã xảy ra chuyện, thế là vội thay quần áo xông ra ngoài. Lãnh gia, Võ Đạt đi vào phòng lãnh quân, trong bóng đêm kinh ngạc thấy giường y thế những trống rỗng. Lãnh gia, hắn khẩn trương tìm chung quanh, nhưng cái gì cũng không có. Làm sao, đang lúc Võ Đạt chuẩn bị ra ngoài tìm, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên sau lưng. Võ Đạt đột nhiên xoay người, thấy lãnh quân hoàn hảo không sứt mẻ đứng ở cửa, mới thở dài nhẹ nhõm. Lãnh gia, ngài đi nơi nào? Tối thế này, hắn sao không ngủ? Không cần bảo ta lãnh gia. Ngu ngốc muốn bại lộ thân phận sao? Nga thực xin lỗi. Ân, bên ngoài thực ồn. Lãnh quân thản nhiên mở miệng. Đúng vậy, ta tưởng ngài xảy ra chuyện. Nơi này là sơn trại, tuyệt đối không thể lơ là. Ta không sao, chỉ là không ngủ được. Lãnh quân lãnh ngưng nhìn hắn. Đi xem, vừa nói, người đã muốn ra khỏi phòng. Lãnh công tử từ từ. Võ Đạt vội đuổi theo, đi phía sau lãnh quân. Góc chuyện audio.com. Lãnh quân cùng Võ Đạt đến gần nơi phát ra tranh cãi ầm ĩ, liền thấy 10 cái nữ nhân bị một đám các nam nhân cột khối gỗ hình thập tự, giống như sơn dương đợi làm thịt, bộ dáng hảo đáng thương, Nga. Có mấy người đã bị làm qua, hơn nữa là bị mấy con cầm thú cùng nhau làm. Lãnh quân lạnh lùng đảo qua các nữ nhân, chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên một mặt thân ảnh quen thuộc nhảy vào mắt, lãnh quân nhanh xoay người xác nhận quả nhiên. Hoa nha nha, tên này thật tuyệt, hắn nhỏ như vậy, hảo đáng yêu Nga. Ta tới bây giờ chưa từng chơi đùa nhiều đứa trinh trắng như thế, đại ca muốn hay không đến thử xem, chúng ta đều chờ không kịp. Vài người vây quanh nhỏ xinh thân hình đáng thương kia cười hề hề, ánh mắt hóa sắc bắt tay tham nhập nội y hắn. À, không, không cần, ô ô, hắn chẳng qua là trộm đi tìm lãnh quân thôi, sao lại đụng đến loại sự tình này. Không cần, Hàng Thiên cười lớn, này không tới phiên ngươi nói. Hàng Thiên tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Du Trúc Liệt, vươn đầu lưỡi ghê tởm liếm liếm hai má hắn. Yêu, quả nhiên là cực phẩm, a không cần, van cầu ngươi, buông, cẩn thận ta cho ngươi chết không toàn thây, ngươi này xúc sinh a. Xong rồi, trinh tiết của hắn, lãnh quân, ngươi ở nơi nào a, nhanh tới cứu ta. Chấm chấm, yêu, sao hung hăng thế, Hành Thiên nhấc tay giáng một cái tát, hỗn trướng, ngô, cái tát này làm Du Trúc Liệt mắt thấy ngàn sao, trên gương mặt trắng nõn lập tức hiện lên hồng ấn, tơ máu lanh lành cái cằm tuyệt đẹp chậm rãi chảy xuống. Ta muốn các ngươi bị ngũ mã phanh thây. Hừ, còn dám ương ngạnh, Hành Thiên giơ tay lên, chuẩn bị cho hắn một cái tát nhưng tại giữa không trung lại bị người triệt hạ. Làm gì, Hàng Thiên tức giận nhìn về phía kẻ không biết sống chết. Ra, mỹ nhân, dừng tay, lãnh quân lạnh lùng nói, tay dùng chút sức làm Hành Thiên không khỏi ăn đau. Lãnh quân cấp Du Trúc Liệt một cái xem thường, hắn là bằng hữu ta, mau buông ra. A, Hành Thiên nhìn lãnh quân, nghĩ thầm, bằng hữu của mỹ nhân đáng yêu không có gì lạ, dù sao sau này đều là của hắn, thế là hạ lệnh. Người tới thả, hừ, lãnh quân bỏ ra tay hắn, trại chủ thật đúng là biết hưởng thụ, hắn ngắm mấy nữ nhân bị chỉnh đến thê thảm, khinh miệt nói. A, này bất quá là bản tính nam nhân thôi, Hành Thiên ăn đau xoa xoa cổ tay, không nghĩ tới mỹ nhân sao lại có khí lực lớn thế. Nga, lãnh quân nhướn mi, Võ Đạt đem hắn ôm trở về phòng. Nga, vẫn đang rõ chuyện gì, Võ Đạt vội ôm lấy Du Trúc Liệt, đến khi nhìn mặt hắn mới có phản ứng. A, Hoàng, Võ Đạt, lãnh quân lớn tiếng ngăn lại, ôm về, vâng, lãnh quân vừa quát, Võ Đạt mới phát hiện mình thiếu chút nữa làm lộ hết, vội tự trách ôm Du Trúc Liệt rời đi. Kia trại chủ ngài chậm rãi phát huy bản tính nam nhân, tại hạ không phụng bồi. Dứt lời, lãnh quân không bao giờ muốn ở lại nơi này, chốc lát liền xoay người rời đi. Trại chủ, người này thật quá kiêu ngạo. Hành Thiên hừ lạnh, sợ cái gì, hắn kiêu ngạo cũng chỉ vài ngày, đúng rồi, gọi người đi mua mị dược chưa? Mỹ nhân này khí lực rất lớn, đại khái đã từng luyện võ, xem ra hắn phải cẩn thận một chút mới được. Đi mua chính là, trưởng nói không có, hắn nói bằng hữu hắn quá vài ngày từ Miêu Cương mang đến cho chúng ta. Chấm, vậy là tốt rồi, ai nha, hắn nhịn không được đâu. Nắm lên một cái nữ nhân trần truồng, hành thiên giống như dã thú đùa bỡn, tiếng cười gian trá hòa cùng tiếng khóc đau đớn của nữ nhân. Cách chương.